Chương 480, chuẩn bị trở về Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Trăm năm thời gian, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc thương vong vô số tộc nhân, Đại La Kim Tiên đều vẫn lạc không ít, mà lại tam tộc riêng phần mi nhờ vẫn lạc một tên chuẩn thánh. Mặc dù tổn thất không ít, nhưng nhận lượng kiếp ảnh hưởng, tam tộc đều giết hồng nhãn. Bây giờ tam tộc hoàn toàn là bất tử không nghỉ cục diện, rất nhiều tán tu đại năng đều tránh né, sợ thụ lượng kiếp ảnh hưởng. Muốn biết, một khi tham dự lượng kiếp, tránh đều không tránh được. Coi như nuốt ở một cái tiểu không gian, nói không chừng hai tôn cường đại đại năng chiến đấu, dư ba phá hủy tiểu không gian, vậy cũng phải chết. May mắn lần này lượng kiếp chỉ cùng tam tộc có quan hệ, đối với một chút hồng hoang tán tu mà nói, chỉ cần tránh ra thật xa, là sẽ không bị lượng kiếp ảnh hưởng. Dù bà xạ sau khi xuất quan, bỏ ra 10 năm thời gian, góp nhặt còn lại đích huyết châu, gom góp 1 vạn khỏa huyết châu. Thu thập về sau, dù bà xạ không còn dám lưu lại tam tộc đại chiến bên trong. Hắn có loại cảm giác, nếu là lại tham dự vào, đến lúc đó hắn liền nguy hiểm. Minh không giới. Chủ nhân, ngài trở về. Tam nhãn thánh tôn, độc nhãn thiên tôn, lục nhãn thần tôn nhìn qua trở về dù bà xạ, cung kính đạo. Dù bà xạ quét mắt bọn hắn một chút, gật gật đầu đạo, không tệ, thực lực toàn bộ đều tăng lên tới kim tiên trung kỳ đỉnh phong, không có khiến ta thất vọng, bất quá cái này một điểm thực lực vẫn là quá yếu. Chủ nhân, chúng ta sẽ càng thêm nỗ lực. Tam nhãn thánh tôn ứng đạo. Rất nhanh, tam nhãn thánh tôn lại đạo, chủ nhân, chúng ta tam huynh đệ hiện tại đã sửa lại xưng hào, hiện tại chúng ta gọi tam nhãn kim tiên, độc nhãn kim tiên, lục nhãn kim tiên. Xem ra các ngươi cu nở dê rốt cục minh bạch xưng hào không phải loạn lên, ta muốn tiếp tục bế quan một đoạn thời gian, hết thể sự tình chờ ta xuất quan lại nói. Dù bạ xạ đối ba người nói đạo, là tam nhãn kim tiên, độc nhãn kim tiên, lục sắc kim tiên nói đạo. Thân hình nhất động, dù bạ xạ đi tới minh không tháp đỉnh cấp. Minh không tháp có thập bát tầng, mỗi nhất tầng đều có được rất nhiều không gian, bất quá cho đến nay. Dù bạ xạ còn không có đem Minh Không Tháp đối ngoại khai phóng. Hắn chuẩn bị tại thế lực thành lập về sau, đem Minh Không Tháp xem như thế lực tổng bộ. Đỉnh cấp một chỗ tiểu không gian bên trong. Dù bạ xạ khoanh chân ngồi tại hư không bên trong, vung tay lên, lấy ra 1 vạn khỏa huyết châu. Cái này 1 vạn khỏa huyết châu chỉ là dùng để đánh cơ sở dùng, chỉ có cơ sở đánh tốt, hắn mới có thể tiếp tục tiến hành bản cổ chân thân phía dưới tu luyện. 1 vạn khỏa huyết châu phiêu phủ ở sủ bạ xạ 4 phía, theo sủ bạ xạ 2 tay 1 kết ấn, sở hữu đích huyết châu toàn bộ hội tụ tiến nhập hắn bên trong thân thể. Trong nháy mắt, 1 vạn khỏa huyết châu lực lượng tóe phát ra. Bàn cổ chân thân, ngưng theo sủ bạ xạ ý niệm, huyết châu tinh huyết lực lượng bắt đầu dựa theo một loại nào đó đặc thù lục địa quy tích cải tạo hắn thân thể. Mà không tự chủ được, sủ bạ xạ tổ vu chiến thể bị kích phát ra, cùng huyết châu tinh huyết lực lượng hô ứng. Chậm rãi tổ vu chiến thể phát sinh lột xác, trở nên càng thêm cường đại, tựa hồ hoàn thành một cái tiến hóa. Sau 3 tháng, sở hữu đích huyết châu toàn bộ hao hết, dù bạ xạ thân thể nhìn qua cùng đi qua không có cái gì hai loại, nhưng chính hắn phi thường rõ ràng, hắn lực lượng so đi qua tăng lên mấy lần, mà lại tiềm lực phát sinh cải biến cực lớn. Bàn cổ chân thân, độ tu luyện 10 dù bạ xạ thấp giọng tự nói đạo. Hao hết mấy trăm năm tích lưu ý đích huyết châu. Lại chỉ đem bản cổ chân thân tu luyện đến 10, có thể nói phi thường chậm, nhưng đây cũng là không thể thiếu một bước, nếu là không hoàn thành một bước này, căn bản không thể nào tu luyện. Phía dưới tu luyện thập phân đơn giản, nhưng lại hết sức hao phí tư nguyên, cái kia chính là dùng vô số vô thượng linh dược luyện hóa bản thân, cải tạo thân thể. Vô thượng linh dược, dù bà xã đều có được, bởi vì tại mình không giới bảo trong đất, nơi đó trồng đếm mãi không hết linh dược. Trong đó số thập vạn năm vô thượng linh dược đều không phải số ít, đầy đủ hắn tu luyện rất dài một đoạn thời gian. Nhưng hắn lại thiếu khuyết ngũ hành chí bảo. Hòa viêm chi tinh, cực hàn chi băng, cựu thiên tức ngưỡng, thiên vận thần thiết, kiến mục chi tâm. Hòa viêm chi tinh bực này hỏa hệ chí bảo, thái dương tinh bên trên hẳn là tồn tại, cực hàn chi băng chỉ có đi phương Bắc Minh Hải chỗ sâu đi tìm, cựu thiên tức ngưỡng hẳn là tại nữ hoa trong tay, đến lúc đó có thể dùng bảo vật đổi lấy một điểm. Thiên vận thần thiết vậy cũng chỉ có thể dựa vào vật khí, cái kia là hỗn độn bên trong mới sinh ra vật chất, sẽ nương theo lấy hỗn độn vẫn thạch rơi vào trong hồng hoang. Kiến mục chi tâm chính là kiến mục hạch tâm, muốn lấy ra kiến mục chi tâm, cái kia nhất định phải phá vỡ kiến mục, ít nhất cỡ N chuẩn thánh tu vi mới được. Tạm thời còn không cần đến ngũ hành chí bảo, trước dùng vô thượng linh dược tu luyện át sủ bà xạ trầm giọng tự nói đạo. Bàn cổ chân thân kế tiếp giai đoạn, cùng bình thường tu luyện không giống, nó là một cái bộ vị tu luyện. Dùng vô thượng linh dược thối luyện ngón tay, thủ trưởng, cánh tay, thân thể, chân, đầu lâu các loại, làm sở hữu bộ vị toàn bộ thối luyện xong, liền có thể ngũ hành chí bảo tiến hành hai lần thối luyện, về sau lại dùng thập nhị tổ vu tinh huyết làm dẫn tử, hoàn thành sau cùng thối luyện. Đây chính là bản cổ chân thân toàn bộ quá trình tu luyện. Dù bà xạ không có vội vã bắt đầu bản cổ chân thân tu luyện, hắn bây giờ còn có một cái càng trọng yếu việc cần hoàn thành, cái kia chính là đi hướng hỏa ảnh thế giới, đem vi vi cùng xù nạ nhận lấy. Nhiều năm như vậy đi qua, hai nữ khẳng định vội muốn chết. Trước đó, dù bà xạ chỉ có thái ớt kim tiên tu vi, không có cách nào phá vỡ vị diện bình thường, nhưng hôm nay hắn đã đột phá trở thành đại la kim tiên trung kỳ. Hỗn độn thần nhãn lực phóng đại, lại thêm tẩy mục thần dịch ngày đêm tối luyện, hẳn là đủ để phá vỡ hồng hoang vị diện cùng hỏa ảnh vị diện bình chứng. Mặt khác, đây là cơ hội cuối cùng. Hồng quân còn chưa thành thánh, hiện tại không có cùng thiên đạo dung hợp, hắn phá vỡ vị diện bình chứng, trong hồng hoang không người còn hắn. Chỉ khi nào hồng quân trở thành thiên đạo thánh nhân, lúc kia nếu là hắn dám phá vỡ vị diện bình chứng, tất nhiên sẽ bị hồng quân phát hiện ra. Nói không chừng sẽ bị Hồng Quân cho chém giết. Cho nên, hắn chuẩn bị thừa dịp Hồng Quân chưa thành thánh trước đó, đem Sù Nạ cùng Vi Vi đưa vào Hồng Hoàng thế giới. Về phân hỏa ảnh thế giới, vậy chỉ bất quá là một cái ha cấp vị diện, từ bỏ QNZ không quan trọng. Rất nhanh, dù bà xạ liền phân phó tam nhãn kim tiên ba người bọn hắn, liền rời đi minh không giới. Hồng Hoàng nơi nào đó thiên viễn chi địa, cái này cái địa phương thiên địa linh khí thiếu thốn, tư nguyên rất ít. Sinh linh QNZ thập phân thưa thớt. Dù bà xạ chọn lửa cái này cái địa phương phá vỡ vị diện bình thường, không quá sẽ khiến một chút đại năng chú ý hỗn độn thần nhãn, mở một viên lưu ám con mắt xuất hiện ở sủ bà xạ mi tâm, rất nhanh hỗn độn thần nhãn bắt đầu xé rách vị diện bình thường.